Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 161, Công viên Hải Dương Kinh Hồn Đêm, 19, nha, nghe tới Di tiên sinh đổi biến thành vong linh còn rất bất mãn a. Biến thành vong linh lĩnh chủ, nói như thế nào cũng so đương nhân loại thời điểm càng cường đi. Nếu Di tiên sinh muốn theo đuổi chính là cường đại, tiến hóa. Có được siêu cấp nhân loại như vậy năng lực, kia trở thành vong linh lĩnh chủ hẳn là trực tiếp đạt tới cuối cùng mục đích. Cho dù là bình thường vong linh, cũng so nhân loại cường quá nhiều, huống chi là vong linh lĩnh chủ. Biến thành vong linh lĩnh chủ còn bất tử bất diệt, từ nào đó ý nghĩa thượng đạt tới vĩnh sinh trạng thái. Không hảo sao, từ hắn trong giọng nói, Cố Hề Lịch nghe ra. Hắn kỳ thật là không nghĩ muốn biến thành vong linh, hơn nữa hắn còn không quá để mắt vong linh, chẳng lẽ vong linh ở hắn xem ra, cũng là một loại thoái hóa, mà không phải tiến hóa. Di tiên sinh thực quán trách đệ đệ quy, khả năng hắn biến thành vong linh xác xác thật thật cùng quy có quan hệ. Nói cách khác, quy tạo thành hắn tử vong, quy, ca ca, di tiên sinh, không cần kêu ta. Một cổ dòng khí nhằm phía Quy, đem hắn cả người ném đi, thật mạnh đánh vào sau lưng trên tường. Lần này quá tàn nhẫn, Quy bị thương ngay cả đều không đứng lên nổi, suy yếu quỳ rạp trên mặt đất. Di tiên sinh cười nhạo hắn, người hảo bằng hữu tựa hồ cũng không quá quan tâm bộ dáng của ngươi. Ngươi đem nhân ra đường bằng hữu, sẽ vì nàng chống đối ca ca của ngươi. Nhân gia lại không có thật sự đem ngươi đương bằng hữu. Không chuẩn nhìn ngươi chết cũng thờ ơ. Đệ đệ a, ngươi xem người ánh mắt cũng quá kém một chút. Thật đúng là, như nhau gì chuyện xưa kém a. Cố Hề Lịch đều bị lĩnh chủ tiên sinh này một bộ liền tiêu mang đánh nói cấp lộng cười. Nhưng nàng sẽ không thật sự cười ra tới. Ngắn ngủn thời gian ở chung. Đã kêu nàng biết, lĩnh chủ là cái sẽ không nói thật đại móng heo. Hắn trong miệng nói A, thì thật chân chính ý đồ là B, chiếu giống nhau vong linh tư duy đi lý giải hắn nói. Vậy sai rồi, giống nhau vong linh, đã sớm bị Cố Hề Lịch kéo đủ rồi cưu hận giá trị. Trong mắt nào còn có thể nhìn đến người khác, Di tiên sinh không như vậy, hắn khẳng định cũng là phẫn nộ. Lại có thể chịu đựng này phẫn nộ, trước không giết chết Cố Hề Lịch, mà là đi trước tìm về chính mình tiểu linh kiện, một phương diện thuyết minh tiểu linh kiện đối hắn nói đến rất quan trọng. Về phương diện khác, hắn trên người đích xác xác là có một ít khác lĩnh chủ không cụ bị đồ vật. Cố Hề Lịch, Di tiên sinh không khỏi quá lạc đơn vị, đều thời đại nào, người này một bộ lấy tới châm ngòi ly gián không có tác dụng. Nếu là phép khích tướng cũng quá lâu, luận thân sơ viễn cận, Quy cùng ngươi là song bào thai huynh đệ, ngươi làm ca ca giáo huấn đệ đệ đều không đau lòng. Ta một cái làm tốt hữu biểu hiện đến so ngươi còn khẩn trương. Kia không phải phá hư các ngươi huynh đệ chi gian cảm tình sao? Nói nữa, ngươi đánh hắn, chính mình cũng đau a. Ngươi còn muốn đánh, đó là ngươi ái chi thâm trách chi thiết. Người cùng Quy cảm giác đau hẳn là cùng chung đi. Di tiên sinh, ngoặc kép, song bào thai chi gian có tâm linh cảm ứng, còn không phải đánh vào đệ thân đau ở huynh tâm cái loại này. Là rõ ràng chính xác đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Đại khái chính là ta đánh ngươi tương đương ta đánh ta chính mình. Cố Hề Lịch còn chưa nói xong đâu. Ta lớn mật suy đoán. Người đối Quy động thủ một phương diện là thật sự sinh khí. Về phương diện khác cũng là muốn bức ta giao ra cái này đi. Cố Hề Lịch lắc lắc trên tay túi tử. Chúng ta tình huống này, giống không giống như là kẻ bắt cóc bắt con tin, yêu cầu đối diện cảnh sát buông trong tay mộc thương A. Thực xin lỗi, ta là thật sự không thể phóng. Ta muốn buông xuống thương, chẳng khác nào là muốn cùng con tin cùng chết. Không bỏ nói hai bên không chuẩn đều còn có sống sót hy vọng, Di tiên sinh phê bình nàng. Miệng lưỡi sắc bén, Quy có thể đứng đi lên. Hắn buông xuống đầu, từng bước một đi trở về ca ca bên người. Lúc này Di tiên sinh không đánh hắn, tuy rằng nhìn hắn ánh mắt như cũ là nặng nề, làm người lòng nghi ngờ giây tiếp theo hắn có thể ra tay giết tân đệ đệ. Nhưng thẳng đến Quy đi đến hắn bên người, hắn đều không có động thủ, cũng không có mở miệng giáo huấn đệ đệ. Bị thương Quy, hắn cũng đau, nếu không có ý nghĩa, hắn tự nhiên sẽ không lại động thủ. Cố Hề Lịch lưu ý hai anh em động tác, dùng sức đem Lý Ân mặt bẻ lại đây xem, nàng đôi mắt thượng như là mông một tầng màu trắng giấy bóng kính. Ánh mắt không có bất luận cái gì tiêu cự, biểu tình lỗ trống, rõ ràng không có từ khống trạng thái hạ tránh thoát, cũng không biết cảm giác đau đớn có thể hay không đem người đánh thức. Long Nhi cũng ở nắm chặt thời gian kiểm tra đồng đội tình huống. Đáng tiếc hiện tại Thanh Tỉnh cũng chỉ có Toàn Thế Minh. Toàn Thế Minh từ trên mặt đất bò dậy, làm sao bây giờ, trước đối phó Quy sao? Nếu Cố Hề Lịch nói Quy cùng lĩnh chủ chi gian có song bào thai tâm linh cảm ứng. Đối phó Quy nói cùng đối phó lĩnh chủ liền không có gì khác biệt đi. Long Nhi, trước nhìn xem, bọn họ tưởng thế nhưng không phải như thế nào thoát đi vong linh lĩnh vực. Mà là nghĩ muốn như thế nào đối phó lĩnh chủ. Quả nhiên bị Cố Hề Lịch đoán đúng rồi. Bọn họ cùng chính mình giống nhau, là hướng về phía vong linh chi tâm tới. Tam phương đều không có muốn động thủ ý tứ. Gì ở cùng đệ đệ nói cái gì? Chỉ chốc lát Quy thế nhưng có thể lấy hết can đảm cùng Cố Hề Lịch nói chuyện. Hắn ở đối mặt Cố Lãng Lãng thời điểm, luôn luôn là tương đối bị động. Ca ca đáp ứng tha các ngươi đi rồi, Quy vui vẻ đối Cố Hề Lịch nói. Chỉ cần ngươi đem túi con cấp ca ca, ta có thể đảm bảo, các ngươi sẽ thực an toàn. Tuyệt đối có thể hảo hảo rời đi nơi này, người bằng hữu cũng có thể khôi phục bình thường, ta cự tuyệt. Cố Hề Lịch không có tại đây sự kiện tượng lừa gạt trợ giúp quá nàng Quy. Thật thật tại tại nói cho hắn, ta là hướng về phía vong linh chi tâm tới, không có khả năng liền như vậy rời đi. Quy sửng sốt. Long Nhi không lưu dấu vết nhìn Cố Hề Lịch liếc mắt một cái. Đương sự Di tiên sinh khí mặt đều thanh. Cố Hề Lịch cảm thấy nói ra cũng không có gì ghê gớm. Bởi vì nàng đã tìm được Di tiên sinh nhược điểm, một cái hiện tại không xem như lĩnh chủ vong linh lĩnh chủ. Nàng lại có cái gì sợ quá? Hiện tại nàng đứng ở công viên trò chơi những cái đó tinh anh vong linh trước mặt. Cũng có đối kháng chi lực, đối mặt bị bắt được nhược điểm Di tiên sinh, nàng cho rằng đại cũng thật đau thật thương làm một hồi. Long Nhi, như vậy mới vừa sao? Hoàn toàn không sợ chọc giận lĩnh chủ bộ dáng. Toàn Thế Minh nhịn không được lui ra phía sau một bước. Bởi vì Di tiên sinh sắc mặt thật sự là quá khó coi. Lúc này, Cố Hề Lịch còn ở không biết sống chết nhìn chằm chằm nhân ra ngực trái xem mơ siêu này tuyệt không? Phải ở thưởng thức nhân ra hảo dáng người. Rõ ràng chính là ở mơ ước nhân ra khí. Quan. Hơn nữa không chút nào che giấu, vị này Cố Lãng Lãng, thoạt nhìn ôn nhu hào phóng, trong xương cốt mặt lại có khác to gan lớn mật bốn chữ. Hơn nữa nàng hiện tại bên môi tươi cười cũng có chút nói không nên lời quái gì. Mang theo một loại gọi người run rẩy hưng phấn, Long Nhi âm thầm nói thầm, đều mau đã quên, hai nhân cách cũng coi như là tâm lý bệnh tật. Làm bảo hộ hình nhân cách Cố Lãng Lãng là có khả năng không quá bình thường. Ha, Di tiên sinh tức giận đến cười ra tới, Quy vẻ mặt hoảng loạn, hắn thần sắc nhanh chóng biến hóa, cuối cùng nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo, trong hồ nước không rõ sinh vật quấy nước ao, bắt Cố Hề Lịch một thân, nguyên lai Quy là đánh như vậy chủ ý, cường thế Cố Lãng Lãng, không có cách nào thuyết phục. Có thể cho Cố Hề Lịch xuất hiện sao? Di tiên sinh chờ cũng là giờ khắc này. Hắn đang ép đệ đệ ra tay. Hắn cái này đệ đệ khẳng định sẽ ngăn đón hắn giết chết tân bằng hữu. Nhưng cũng tuyệt không sẽ muốn làm hắn bị thương. Đường Cố Hề Lịch nhân cách phát sinh thay đổi thời điểm. Chính là hắn đoạt lại chính mình tay phải thời cơ tốt nhất. Cố Hề Lịch, nàng không có cùng phía trước giống nhau. Hai loại nhân cách nhanh chóng thay đổi, mà là khuôn mặt vặn vẹo, hai loại nhân cách sẽ xuất hiện biểu tình cùng thần thái không ngừng ở nàng thân hình trung luân. phiên, tựa hồ xuất hiện hai nhân cách tranh đoạt thân thể quyền khống chế tình huống. Đồng thời nàng cũng gắt gao bắt lấy trên tay túi tử. Đối mặt đánh bất ngờ tới Di Tiên Sinh, trắng nõn vung tay lên, kia, một bạt tai. Di Tiên Sinh kinh ngạc bưng kín mặt, vả mặt còn hành, đáng thương Di Tiên Sinh phong lưu tiêu sái. Từ sinh hạ tới bắt đầu liền pha chịu nữ tính yêu ái. Lớn như vậy còn không có bị nữ hài tử bàn tay phiến quá mặt. Là đến muốn cỡ nào nhẫn tâm, mới bằng lòng đánh hắn này trương đã chịu hải thần chiếu cố mặt. Cố Hề Lịch lại kéo lấy lỗ tai hắn, bởi vì thấu đến gần, nàng hai loại nhân cách dãy dụa biến ảo thu hết Di Tiên Sinh đáy mắt. Bất quá hắn cũng không có tâm tình đi xem, bởi vì hắn cảm thấy chính mình lỗ tai đều phải bị kéo xuống. Đây là một đôi trắng nõn sạch sẽ tay nhỏ sao? Nói vậy, rõ ràng là muốn so hải động hấp lực còn mạnh hơn lực lượng. Cố Hề Lịch dừng thét chói tai. Trên mặt biểu tình dần dần xu với ổn định, chiếm cứ thân thể nhân cách vẫn là Cố Lãng Lãng. Nhân cách thế nhưng không có phát sinh thay đổi. Quy, ngươi, Cố Hề Lịch, nếu ta nhất định phải sử dụng thân thể nói, Lịch Lịch sẽ không cùng ta tranh, nàng là cái hảo hài tử cho nên cũng không phải gặp phải thủy. Nhân cách liền nhất định sẽ phát sinh thay đổi. Đến phải làm trước chiếm cứ thân thể nhân cách nguyện ý thoái vị mới được. Trong tình huống bình thường, vâng theo nhân cách thay đổi cơ chế mới là tốt nhất. Mạnh mẽ cướp lấy thân thể quyền khống chế, khẳng định sẽ cho thân thể mang đến thương tổn. Nhưng hiện tại loại tình huống này, xác thật không thích hợp làm Cố Hề Lịch ra tới. Nhân cách phát sinh thay đổi, yêu cầu thời gian tới giải trước mặt tình huống, lấy Cố Hề Lịch tính cách. Rất có thể bị quy thuyết phục, đem trang lĩnh chủ tay phải túi tử cho hắn, liền tính là sẽ không bị thuyết phục, cũng thực dễ dàng bị Di lợi dụng sơ hở a. Cố Hề Lịch mục đích là gạt người tới đạt được năng lượng. Cũng không phải vì hố chính mình, này chỉ tay phải đối vong linh lĩnh chủ tới nói có bao nhiêu quan trọng đâu. Cố Hề Lịch càng ngày càng cảm thấy, nó so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn quan trọng. Thậm chí quan trọng tới rồi không có này chỉ tay phải. Vong linh lĩnh chủ liền không thể tính làm là thật sự vong linh lĩnh chủ. Hắn hiện tại năng lực căn bản là không phải lĩnh chủ cấp bậc. Hắn thao tác không được chính mình lĩnh vực, nếu Di Tiên Sinh cuối cùng mất đi vong linh chi tâm. Kia nhất định là chính hắn làm mơ siêu Di Tiên Sinh phất tay đánh vào Cố Hề Lịch cẳng tay thượng. Khiến cho nàng buông tay. Này rõ ràng chính là nữ nhân đánh nhau, phiến cái tát, nhéo lỗ tai, hắn không cần mặt mũi sao, bằng một con tay phải mà thôi, Di Tiên Sinh quá phận để ý, mất đi tay phải lại trường không phải hảo sao, tại hạ cho rằng, không thể gần đem tay phải coi như là Di Tiên Sinh thân hình một bộ phận tới xem, đến đem nó coi như linh hồn vật dẫn. Linh hồn hoàn chỉnh Di Tiên Sinh mới là lĩnh vực chủ nhân. Thiếu hụt bộ phận linh hồn, hắn liền không xem như vong linh lĩnh chủ, liền cùng mài mòn nghiêm trọng chìa khóa mở không ra xứng đôi khóa một đạo lý. Đúng không, lĩnh chủ cũng là sẽ bị thương, khác lĩnh chủ bị thương, như thế nào không gặp hắn liền mất đi lĩnh vực quyền khống chế. Một bàn tay mà thôi. Lại không phải mất đi vong linh chi tâm mơ siêu tại hạ cho rằng. Bị thương cùng linh hồn cắt là hai việc khác nhau. Đến từ phần ngoài công kích lại lợi hại. Thân thể chịu lại trọng thương. Linh hồn cũng là hoàn chỉnh. Chỉ có lĩnh chủ chính mình. Mới có cắt chính mình linh hồn khả năng tính. Tại hạ quân phân tích. Ta là tin tưởng. Vấn đề tới. Lĩnh chủ là một vị nghiên cứu linh hồn chuyên gia. Hắn khẳng định biết cắt linh hồn tệ đoan. Hắn vì cái gì còn muốn làm như vậy đâu. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay đi đổi dược. Bác sĩ nói miệng vết thương khôi phục tốt đẹp. Đại gia không cần lo lắng. Có thể bắt đầu bổ càng lạp. Đêm nay có canh hai. Cái trai đi phiên phiên thiếu nhiều ít nợ nần. Tiểu khả ái nhóm đều cảm thấy bình luận khu thăng cấp thực cô độc. Đều ở thét chói tai. Hy vọng có thể sớm một chút nhìn đến xa điều các võng hữu. Xem ra mọi người đều cảm thấy thực tịch mịch nha. cùng với cái trai hồi phục bình luận muốn một đám thua nghiệm chứng mã. Không biết bùn manh bình luận dùng không cần như vậy, buổi tối thấy, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, Mỹ thiếu nữ trí bằng một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, lông dê cuốn, quyển mạo ái đầu ngọt hai cái, bách hợp khống thân sĩ khuẩn, tây rằng mười, Mỹ thiếu nữ trí bằng một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, du, 50 bình, kinh kinh chăm chỉ hiếu học hiểu lễ phép 40 bình, kha tiểu bắc 25 bình, cửu nhiễm nhiễm 20 bình, từ bắc 17 bình, Luca Khoa 16 bình, Ai Gia Dung Lê, Tiểu Cảm Xúc, Irison, 17.372.321. Không thể, Thảo Nhi vẫn như cũ soái. Tiểu Tiểu Bạch, chẫm hoàng hậu là Diệp Anh, 10 bình, 7 tháng đã vọng 7 bình, trà, Tiểu An, Kintoki, Caramel Phô Mai, Đường Ruộng Thiên Túc, Ran Bao 5 bình, một người biển sâu gạch dưới. Chuyện nhảm nhí một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.